Chương 758, đến 5 cái lạc đàn 52. Ta muốn đem hắn, tương tương lượng lượng, lại lượng lượng tương tương chuẩn bị tốt tiểu roi ra, bắt nạt khóc hắn. Siêu thần hào lúc ấy liền nó mơ hồ cảm thấy giống như có một chiếc đoàn tàu xe lửa từ trước mặt mình gào thét mà qua. Nó đều còn chưa phản ứng kịp, chỉ là tại xe sau đó, mới mơ hồ cảm thấy, mới vừa rồi là không phải có một chiếc mở ra hướng mâu giáo xe vì thỏa mãn tối hôm nay tâm nguyện. Vắt con thậm chí còn cố ý gọi điện thoại cho Lý Đặc Trợ, khiến hắn tại nàng thường ở biệt thự trong chuẩn bị tốt một cái tiểu roi ra. Lý Đặc Trợ, cái gì roi cái gì ra, cái gì roi ra. Lý Đặc Trợ tại ý thức đến chính mình dây hiểu một khắc kia, khó hiểu có loại muốn hung hăng phỉ nhổ cảm giác của mình. Trời ạ, hắn nhưng là cái nghiêm chỉnh Đặc Trợ, vì cái gì thế nhưng sẽ hiểu loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật. Đây quả thực không khoa học. Phồn tinh ở thế giới thi đấu tiệc ăn mừng buổi tối, ăn mặc được xinh xắn đẹp đẽ, dễ như trở bàn tay liền tại tiệc ăn mừng nửa đường thượng, đem Minh Nặc cho bắt cóc. Phồn tinh chân trước rời đi, Minh Nặc theo sát phía sau. Có cái ngu xuẩn đội hưu giống tại trong lúc vô ý nhìn thấy Minh Nặc bóng lưng, trong lòng còn thoáng suy tư một chút ân Minh Nặc như thế nào giống như đi theo đại lao bản sau lưng đi. Ngu xuẩn đội hưu hoàn toàn không có ý thức đến, chính mình này phát hiện đến tột cùng mang ý nghĩa gì. Thậm chí còn nghĩ đến, ngoa tào, hiện tại thời gian còn sớm như vậy, Minh Nặc liền đã khẩn cấp muốn vội vàng trở về đắp mặt nạ, ngủ mỹ dung sao huynh đệ, thật là ngu ít, đại lao bản chân trước rời đi, ngươi liền dám sau lưng rời đi. Liền tiệc ăn mừng cũng không xứng chậm trễ ngươi ngủ thời gian. Thật mẹ nó 666 có ít người, thật sự đời này cũng không xứng biết được chân tướng. Phồn tinh mang theo Minh Nặc trở lại chính mình thường ở biệt thự. Minh Nặc tại ý thức đến chính mình sắp tiến dần từng bước thời điểm, cả người đều sững sờ một chút. Có lẽ là không hề nghĩ đến, Phồn tinh thế nhưng sẽ đem hắn đưa đến trong nhà. Kỳ thật hắn đối với chính mình định vị rất rõ ràng, trước mắt chính là Phồn tinh bao dưỡng chim hoàng yến mà thôi. Mặc dù đối với một cái nam sinh đến nói, bao dưỡng hai chữ tương đương với sỉ nhục. Nhưng là không biện pháp, ai bảo hắn thích nàng đâu, ai bảo hắn khởi điểm thấp đâu có cơ hội tiếp cận nàng, đã là rất không dễ dàng sự tình. Nếu lại chít chít nghiêng nghiêng, ngại tam ngại tứ, cái này chỉ vẹn vẹn có cơ hội đều sẽ mất đi, cho nên hắn chỉ có thể đem chính mình định vị vì chim hoàng yến, sau đó lại chậm chậm mưu toan. Nhưng là không nghĩ đến, hắn con này chim hoàng yến, vậy mà nhanh như vậy liền có cơ hội đến nàng nơi ở đến. Đây là không phải ý nghĩa, kỳ thật hắn vẫn là rất nhận nàng sủng ái. Phồn tinh tối hôm nay chuyên tâm muốn tương tương lượng lượng tiểu hoa dại, cho nên sau khi lên lầu, liền nhanh chóng thúc giục Minh Nặc đi tắm rửa. Đợi chính mình tẩy được thơm thơm, sau đó hướng trong chăn một ngày. Dựa theo cũ dích đường, ôm hôn nâng cao cao. Ngay từ đầu thời điểm, Minh Nặc còn chưa có quá để ý, chỉ là ôn ôn nhu nhu đáp lại Phồn tinh. Chờ Phồn tinh động tác càng ngày càng quá phận, Minh Nặc mới ý thức tới giống như có chỗ nào không đúng. Nam sinh trực giác nói cho hắn biết, tối hôm nay tựa hồ muốn phát sinh chút khác hẳn với bình thường sự tình. Vốn hắn hẳn là cực kỳ cao hứng mới là, nhưng là không biết vì cái gì, tại khẩn yếu con đầu, hắn lại một phen nắm chặt Phồn tinh làm sẵn làm bậy tay. Khan khan giọng nói với Phồn tinh, ta nếu như nói ta không nghĩ lời nói, có thể hay không cảm thấy ta không biết tốt xấu. Bá tổng tinh lúc ấy liền tiểu tiểu trong óc. Trang một cái đại đại dấu chấm hỏi. Là nàng tiểu tinh tinh rất uy mãnh sao cho nên mới chinh phục không được tiểu hoa dại. Phồn tinh sợ ngây người. Tại thời khắc này, hoát con bắt đầu thật sâu hoài nghi mình năng lực. Nàng tiểu tinh tinh thật sự có kém như vậy thụ đả kích. Là thật sự thụ đả kích. Phồn tinh yên lặng ôm tràn, lan thành một đống, quay lưng lại Minh Nặc. Tại thời khắc này, cảm giác ba tổng tôn nghiêm vỡ đầy mặt đất. Minh Nặc bận bịu không ngừng đưa tay từ sau lưng ôm lấy nàng. Ta không phải cự tuyệt ngươi, ta cũng không phải không thích ngươi, ta chỉ là nói xong lời cuối cùng, hắn vẫn còn có chút ủy khuất. Ta chẳng qua là cảm thấy bây giờ ta, còn không xứng với ngươi. Ta cảm thấy ngươi đáng giá tốt hơn, mà không phải bị như ta vậy người làm bận. Cái kia Thánh Huy, tuy rằng không coi ai ra gì đến cực hạn, tuy rằng khiến hắn hận không thể ăn hắn máu thịt nhưng hắn xác thực một gậy đánh thức hắn ánh mắt của hắn, không nên vẹn vẹn cực hạn ở ẹn hoặc nghề nghiệp. Hắn tương lai cũng tuyệt đối không thể bởi vì được cái gì cái gọi là quán quân, liền đắc chí. Dù sao, hắn yêu thượng người ưu tú như vậy. Coi như hắn lấy lại nhiều quán quân, cũng không có khả năng dưỡng được nổi nàng duy nhất quật khởi cơ hội, chính là mượn dùng Phồn tinh, học kinh thương hắn nghĩ nuôi nàng cũng nghĩ đem cái kia ý đồ đem hắn đạp đến trong bùn đi thánh huy, cho lật ngã xuống đất thượng, khiến hắn trọn đời không được siêu sinh phồn tinh chậm chạp không có trả lời. Minh Nặc cảm thấy nàng nhất định là sinh khí. Cũng đúng, hắn tính cái thứ gì tại nàng muốn thời điểm, hắn lại vẫn khác người. Lấy nàng nói như vậy 102 tính tình, nhất định là cảm giác mình bị không tuân theo, trong lòng không vui là chuyện đương nhiên sự tình. Minh Nặc vì thế quyết định thỏa hiệp yên lặng tại Phồn Tinh trên người động thủ động cước. Phồn Tinh thình lình xoay người lại, một phen chế trụ Minh Nặc tay. Có chút táo bạo nói, ngủ, ngủ tiểu hoa dại ủy khuất ba ba, nhẫn nhục chịu đựng. Nàng đều không nhẫn tâm bắt nạt. Vậy ngươi còn tức giận phải không không tức giận. Phồn Tinh ôm Minh Nặc, ở trong lòng hắn tìm cái thoải mái vị trí, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Chờ ngươi nguyện ý nói xong, vùi đầu liền ngủ. Minh Nặc hồi lâu sau, không tự chủ được nhẹ nhàng cong môi, chẳng sợ ở trong ngộng đều cảm giác được rất vui vẻ. Loại này bị người quý trọng cảm giác, là thật sự rất tốt nha. Khiến hắn cảm thấy hắn trong lòng nàng, nhưng thật ra là rất trọng yếu. Đúng không giờ này khắc này, hoát con là không biết, chờ Minh Nặc nguyện ý, cần chờ lâu như vậy. Nếu là biết, nàng sợ là đã sớm bá vương ngạnh thượng cung Minh Nặc tuy rằng xác lập mục tiêu, cũng không tính trường kỳ tại ẹn hoặc nghề nghiệp phát triển. Nhưng ít ra cũng còn muốn đánh 2-3 lần đại bị thi đấu. Hắn cần một số lớn nguyên thủy tài chính, mới có thể đổi nghề đi làm mặt khác. Hắn cùng Thánh Hàn ở giữa, cũng xác thực là trong truyền thuyết toan ra ngõ hẹp. Bất luận là tại Airport trên sân, vẫn là tại ngày thường trong sinh hoạt, luôn luôn có không ít cơ hội có thể gặp được. Mà mỗi lần toan ra ngõ hẹp, Thánh Hàn nhìn Minh Nặc ánh mắt, đều có vẻ âm trầm. Dù sao Airport tuyển thủ cũng xem như công chúng nhân vật, chỉ cần là công chúng nhân vật, liền không có biện pháp xem nhẹ ngoại giới ánh mắt. Huống chi, Thánh Hàn kể từ lúc ban đầu chính là danh phủ kỳ thực thiên chi tiêu tử, tiến vào ẹn hoặc nghề nghiệp, cũng là lấy thiên tài thiếu niên thân phận xuất hiện tại mọi người trước mắt. Bị bắt đi xuống thần đàn đây là mỗi một thiên tài đều không thể tiếp nhận sự tình. Minh Nặc là người khởi xướng, Thánh Hàn đối với hắn không thể không cứu thị. Ta thật đúng là hối hận, lúc trước không có phế bỏ tay ngươi tại một lần oan ra ngõ hẹp thời điểm, Thánh Hàn cuối cùng không kềm chế được, thấp giọng nói với Minh Nặc.